Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Banyama lớn chiêu. Banyama đi tới đài sau, trong mắt có một tia tàn nhẫn. Cuối cùng hắn vẫn là gặp gỡ đệ nhất thánh loại này, đối thủ mạnh mẽ. Này cùng trước hắn đối chiến người hoàn toàn không giống Buddha thực lực cho tới bây giờ. Hắn biết rõ, người này Kosei một khi phát động chính là lục thân không nhận. Thực lực cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, có điều hắn Banyama thân thể như thế phi thường rắn chắc, không sợ Buddha, vì lẽ đó trận chiến này rất then chốt. Nếu như thắng, dĩ nhiên là sẽ tiến vào ba vị trí đầu. Như vậy hắn được về kép hình thuốc thử sau thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Nếu như không có tiến vào ba vị trí đầu, cái kia thực lực của hắn sẽ cùng Underworld càng kéo càng lớn, vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải thắng. Thiện tai thiện tai, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chính mình đi xuống đi. Buddha vẫn như cũ là một bộ từ bi hiền lành chi mặt. Nhưng không có ai sẽ để ý cái này. Ai cũng biết hắn là kẻ hung hãn. Đúng là cùng Banyama không kém cạnh. Chớ ở trước mặt ta nói loại này phí lời. Lão tử không thích nghe. Trang cái gì tỏi đây? Banyama ngữ khí không quen nói rằng. Buddha người như thế hắn là nhất không ưa. Tuy rằng hắn cùng Underworld có cửu oán, nhưng nếu là cùng Buddha so ra, hắn càng yêu thích Underworld loại này nói động thủ không phí lời người. Buddha sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, một cái thứ sáu thánh dám cùng ta nói như vậy. Thứ sáu thánh, Banyama cười lạnh một tiếng, ngươi trường chức vị cao vì lẽ đó đầu óc cũng không tốt, khiến cho xếp hạng đều không quan trọng, trọng yếu chính là thực lực, được, rất tốt. Buddha bỗng nhiên cười cợt, ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là thực lực, đừng nói nhảm, xem chiêu đi. Banyama cũng sẽ không cho Buddha cơ hội phản ứng, trực tiếp tiến lên một bước bước ra, tay phải dường như lò xo giống như vậy, sóng trùng kích sức mạnh lập tức áp xúc, sau đó hướng về Buddha một quyền đánh ra, tiếng nổ vang lên, một đạo sóng trùng kích kéo tới. Buddha không nghĩ tới Banyama lại nhanh chóng như vậy công kích hắn. Trong lòng giận dữ, hai mắt bắt đầu ửng hồng. Thân thể cũng vào đúng lúc này biến thành đen. Một quyền đón lấy Banyama sóng trùng kích, Buddha mạnh mẽ đem sóng trùng kích trung hòa. Lùi về sau mười mấy bước, nhưng sau một khắc hắn cấp tốc đi tới Banyama trước người. Nắm đấm dường như mưa rông gió bão hướng Banyama đánh tới. Ta không phải là người khác. Banyama cười lạnh một tiếng, tương tự song quyền vung ra dường như cuồng phong mưa rào. Hai người mỗi một quyền đều đánh vào trên người của đối phương. Có lúc lại là bốn quyền đối lập, đánh không thể tách rời ra. Banyama trong mắt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ. Này Buddha cường độ thân thể quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn này đánh vào trên người đối phương đủ có mấy chục quyền, nhưng một điểm phản ứng đều không có, mà Buddha công kích nhưng là đúng hắn hữu hiệu. Banyama lúc này trên thân thể đã có một ít vết thương nhẹ, đều là Buddha đánh, nếu như còn tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được. Một quyền sóng trùng kích đem Buddha đẩy lùi. Sau, Banyama nhanh chóng di đến một bên. Như vậy quyền đối với quyền đánh hắn không phải Buddha đối thủ. Muốn thắng nhất định phải lấy ra ép đáy hòm đồ vật. Buddha tuy rằng kích phát rồi Kosei, nhưng đầu óc vẫn tính là tỉnh táo. Banyama có thể ở sự công kích của hắn dưới mà không ngã, này đã rất mạnh, có điều coi như thân thể mạnh hơn, lại hắn liên tục đánh dưới cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Thương thế càng ngày càng nặng. Banyama hai chân một xoa, hai tay về phía trước duỗi một cái, một nguồn sức mạnh vô hình bắt đầu truyền đạt, từ hai chân bắt đầu vẫn qua lại ở giữa hai tay biến hóa. Mơ hồ có tiếng nổ vang lên, Buddha cũng không hề đánh gãy Banyama chiêu số. Hắn ngược lại muốn xem cái này Banyama thực lực mạnh như thế nào. Nếu hắn to mồm phét lác như vậy, vậy thì cho hắn biết coi như ngươi phóng đại chiêu cũng vô dụng. Banyama thấy Buddha không có công kích hắn, tự nhiên biết đạo Phật ra giờ khắc này tâm tư. Trong lòng hắn cười lạnh, mỗi cái tự đại người đều là như vậy. Không phải muốn đi vào quan tài mới biết cái gì gọi là khủng bố sức mạnh bắt đầu hội tụ. Chồng chất, Banyama Kose là lực xung kích. Chỉ cần cho hắn thời gian, loại này lực xung kích là có thể đạt đến vô hạn thứ to lớn nhất hóa. Nói cách khác, loại này lực xung kích nếu như không có ngoại giới quấy dày, Banyama muốn đưa nó uy lực liền rất mạnh cũng có thể, nhưng bởi vì lực xung kích cần thân thể năng lực chịu đựng rất mạnh, vì lẽ đó hắn hiện tại coi như ngưng tụ nhiều hơn nữa sức mạnh cũng là có hạn. Chỉ có chờ thân thể của chính mình biến cứng rắn không thể phá vỡ, cái kia ngưng tụ sức mạnh coi như là ô mai cũng không dám nói một quyền bên dưới không trọng thương thế. Nhưng có ai sẽ cho hắn thời gian dài như vậy sức mạnh ngưng tụ thời gian? Lúc này chỉ có Buddha loại này kiêu căng tự mãn nhân tài sẽ như vậy. Vì lẽ đó Banyama trong lòng cười lạnh. 5 phút đồng hồ qua đi, Banyama khóe miệng ý cười đã càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại hắn song quyền đánh ra này Buddha coi như là thực lực ngập trời cũng đến thua. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, này Buddha sẽ bị hắn đánh thành trọng thương. Buddha cảm thấy có gì đó không đúng. Banyama công kích làm sao chậm chạp không đến. Này đều qua 5 phút đồng hồ thời gian, lẽ nào Banyama đang trì hoãn thời gian? Có thể xem Banyama trên mặt vẻ mặt Buddha liền biết, hắn không có muốn kéo dài thời gian ý tứ, mà là thật sự đang nổi lên cái gì, ngu xuẩn. Ngươi còn ở chờ cái gì? Banyama bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Buddha cảm thấy không đúng, lập tức hướng Banyama vọt tới, mà Banyama đáp lại hắn nhưng là song quyền. Thời khắc này Banyama ấp ủ lực xung kích phóng thích, võ đài mặt đất trong nháy mắt ao hãm, trực tiếp rạn nứt. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một loại khủng bố uy thế. Tựa hồ đang này uy thế bên dưới bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị phá hủy. Buddha sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng muốn trốn khỏi đã là không kịp. Hai tay hắn để ở trước ngực thành dao xoa, da thịt màu đen độ cứng lần thứ hai tăng lên trên. Lúc này Banyama sóng trùng kích đã đến, xoạt xoạt tương đương, Buddha trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn rõ ràng nghe thấy chính mình hai tay biểu bì vỡ vụt âm thanh. Đón lấy là xương tay gãy vỡ, sau đó sóng trùng kích đánh ở trên lồng ngực của hắn. Cũng là răng rắc một tiếng vang giòn. Hắn cứng rắn không thể phá vỡ thân thể lại ở sự công kích của đối phương dưới trực tiếp vỡ vụn. Banyama phóng thích xong chiêu số này thời điểm đã là không hề khí lực, đột nhiên ngồi trên mặt đất, mà Buddha vẫn còn đang chịu đựng loại này cực cường uy lực. Phốc. Buddha cuối cùng không kiên trì được, trực tiếp bị đánh bay xuống lôi đài, trên không trung nhổ một ngụm máu tươi, liền con mắt đều trắng dã. Ngu xuẩn, Kurokobe mắng một câu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Banyama nhìn vài giây, cuối cùng đưa mắt rời Si Phong. Có thể không phải người ngu. Làm Banyama bắt đầu ấp ủ chiêu số thời điểm hắn liền biết đây là Banyama lớn chiêu. Si Phong mặc dù là luyện khí 4 tầng, thế nhưng là có thể cảm thụ được sức mạnh tụ tập cùng thăng hoa. Vì lẽ đó biết Banyama chiêu số này là tích góp thời gian càng lâu sức mạnh càng mạnh, thật là một đáng sợ cô xê. Si Phong nhìn chằm chằm ngồi ở trên lôi đài hư thoát Banyama. Nếu như hắn đối mặt cú đấm này cũng giống như vậy bó tay toàn tập. Trừ phi lấy ra toàn bộ thực lực để ngăn cản, nhưng coi như lấy ra toàn bộ thực lực này vội vàng trong lúc đó cũng là không ngăn được công kích. Như vậy Buddha bị chữa bệnh nhân viên nhanh chóng mang tới xuống. Banyama biết nếu như dựa theo bình thường giao thủ, hắn không phải Buddha đối thủ. Làm sao Buddha đầu óc không dễ xài, cho hắn cơ hội ấp ủ lớn chiêu. Cái này cũng là Buddha không biết hắn cô xê điều kiện tiên quyết mới dám như vậy. Nếu như biết, e sợ hiện tại thua người chính là hắn. Banyama Senda Yasu sắc mặt tái nhợt đứng ở dưới lôi đài, vừa nãy Banyama cái kia một chiêu thực tại đem hắn dọa sợ. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có hoảng sợ, căn bản không dám lên đài chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.